Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, thân sĩ là biết chọn thời gian. Hở, Misaka Mikoto có chút không dám tin tưởng mình nghe được, không khỏi phát ra nghi vấn thanh âm. Mà Han Yu thì lại lấy vì Misaka Mikoto không nghe rõ ràng chính mình nói. Thế là liền đem lời nói mới rồi lặp lại một bên. Misaka đồng học, có thể cho ta một đầu quần lót của ngươi sao? Sau đó Misaka Mikoto liền đem tay rút trở về, cúi đầu không nói lời nào, thân thể đang không ngừng run run. Han Yu gặp Misaka Mikoto không có phản ứng, liền tiếp tục thuận lời nói mới rồi nói đi xuống. Misaka đồng học, ta cũng không phải ngươi nhất định phải đồ lót, những người khác cũng có thể. Chỉ bất quá bây giờ nơi này chỉ có một mình ngươi, cho nên chỉ có thể hướng ngươi muốn. Mà lại ... Han Yu phối hợp đến nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Cũng mặc kệ nhân gia Misaka Mikoto có nguyện ý hay không nghe hắn nói. Rốt cục tại thời gian trôi qua bên trong, Khắc tổng nhìn chăm chú hiệu quả dần dần biến mất. Han Yu san giá trị bắt đầu tăng trở lại, rốt cục khôi phục bình thường trình độ. Han Yu ý thức được chính mình vừa rồi đã làm gì về sau, đều nhanh bị dọa tè ra quần. Nhìn xem cúi đầu Misaka Mikoto, Han Yu hoang mang lo sợ, hoảng muốn chết, vội vàng vẫy tay hướng Misaka Mikoto giải thích. Cái kia, Misaka đồng học, vừa rồi ta là đang nói đùa đâu. Ha ha ha, không có hiệu quả, thật xin lỗi. Misaka đồng học, ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không có hiệu quả cộng 2. Misaka đồng học, trò chuyện a. Người đừng khóc a, người dạng này ta tốt hoảng a, nói Han Yu liền đưa tay muốn đi đụng Misaka Mikoto. Kết quả Misaka Mikoto đột nhiên ngẩng đầu, không có một chút đang khóc dáng vẻ, hai mắt đặt vào hồng quang, một bộ tiến vào trạng thái bùng nổ dáng vẻ. Đi chết đi, biến thái. Chỉ thấy Misaka Mikoto xoay người chính là một cái hồi toàn cước, mặc bong bóng vớ dài nhỏ đùi phải đá vào Han Yu trên thân. Tiếp lấy Han Yu liền bay, từ bàn điều khiển bay đến bàn ăn vị trí. Soạt chính là một tiếng vang thật lớn. Han Yu trước khi hôn mê chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đáng chết, phía dưới váy lại là quần thể thao ngắn. Nghĩ xong Han Yu liền choáng. Tỷ tỷ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hoạt động bên ngoài mặt đang tới Shirai Kuroko. Còn chưa tới hoạt động thất liền nghe đến hoạt động trong phòng xuyên ra một trận tiếng vang. Vội vội vàng vàng liền chạy tới hoạt động cửa phòng lo lắng hướng bên trong hỏi. Không có gì, Kuroko, chúng ta đi. Chỉ thấy Misaka Mikoto nổi giận đùng đùng đến cầm lấy bọc sách của mình, đẩy ra ngăn tại hoạt động cửa phòng Shirai Kuroko liền hướng bên ngoài đi. Hở, nhìn thấy Misaka Mikoto cái dạng này, Shirai Kuroko hơi nghi hoặc một chút hướng hoạt động thất quan sát một chút. Kết quả là phát hiện Han Yu nằm tại bàn ăn cùng cái ghế đắp bên trong hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Trong nháy mắt liền đối cứng mới phát sinh có chút suy đoán. Đoán chừng là cái này phát tình gia súc làm sự tình gì, chọc phải tỷ tỷ đại nhân. Vừa nghĩ tới chính mình không có ở đây thời điểm, Han Yu khả năng đối với Misaka Mikoto đã làm một ít không nên làm sự tình, từ đó chọc giận Misaka Mikoto. Shirai Kuroko cũng cảm giác chính mình toàn thân không lanh lẹ, thế là liền đến hôn mê Han Yu bên cạnh, cầm chân đối với để cho mình chán ghét gương mặt kia đạp mấy cước, áp dụng một phen bạo lực hành vi về sau. Shirai Kuroko cảm giác chính mình toàn thân thoải mái. Vừa vặn đây là nghe phía bên ngoài Misaka Mikoto gọi mình thanh âm. Kuroko, ngươi còn tại cái kia làm gì? Lại không tới, ta về trước đi mặc kệ ngươi. Trong lời nói mang theo một chút xấu hổ. Chờ một chút ta, tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko nũng nịu giống như đáp lại một tiếng, sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót truy Misaka Mikoto đi. Hanyu-kun, Hanyu-kun, cảm giác được có người tại đẩy chính mình, Han Yu cũng dần dần từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hanyu-kun, Người cuối cùng tỉnh, nhìn thấy Han Yu tỉnh lại. Takasago Tomoe thở dài một hơi. À, đây này, Han Yu-kun, người đang làm gì à? Ta cùng Tomo-chan vừa về đến liền thấy ngươi nằm tại nơi này ngủ thiếp đi. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, mà lại cái bàn đều thật là loạn à? Là xảy ra chuyện gì sao? Iwigahama Yui, ngoẹo đầu một mặt hiếu kỳ dáng vẻ xem ra phi thường đáng yêu. Ha ha, không có việc gì cái gì. Vừa rồi ta nghĩ nằm trên mặt bàn híp mắt một hồi. Không nghĩ tới ngủ thiếp đi. Khả năng không cẩn thận liền ngã xuống đi. Han Yu đương nhiên không có khả năng đem chính mình vừa. Rồi đùa nghịch lưu manh sự tình nói cho trước mặt hai nữ hài. Mượn cớ liền định ứng phó. Hai nữ hài gặp Han Yu không muốn nhiều lời dáng vẻ. Mặc dù có chút nghi vấn. Cũng không có hỏi tới. Đúng rồi. Misaka đồng học đâu? Han Yu nghe xong cái tên này. Lập tức dưới thân dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Cứng ngắc đến lắc lắc đầu. Quan sát hoạt động thất. Phát hiện hoạt động trong phòng không có Misaka Mikoto thân ảnh cũng là thở dài một hơi. Không tại nơi này. Khả năng tại ta ngủ thời điểm đi đi. Tốt à. Han Yu đồng học ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chúng ta đem nguyên liệu nấu ăn cất kỹ liền cùng một chỗ trở về đi. Không có việc gì ta tới giúp. Các ngươi. Sớm một chút làm xong. Mọi người về sớm một chút. Thế là ba người liền cùng một chỗ chỉnh lý hoạt động thất. Đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới chứa đựng địa phương. Kỳ quái. Ta nhớ được rõ ràng là trên thân chịu Misaka đồng học một cước. Vì cái gì trên mặt của ta hội cảm giác đau đâu. Làm việc quá trình bên trong. Han Yu có cái nhỏ nghi vấn. Hô. Rốt cục làm xong. Takasago Tomoe lau mồ hôi. Đúng vậy à. Cảm giác có chút đói bụng đâu. Iwigahama Yui phụ họa một tiếng. Nhớ tới vừa rồi sửa sang lại thời điểm có làm tốt nấu ăn. Thế là liền đi qua chuẩn bị lấy ra ăn. À, Han Yu đồng học, cái này cá mực chúng ta có thể ăn sao? Iwigahama Yui hỏi một tiếng. Ân, Han Yu thuận miệng trả lời một câu. Bởi vì nhiệm vụ kỳ hạn muốn tới. Mặc dù mình không nghĩ, nhưng là vẫn phải đi làm đồ lót. Cho nên vừa rồi cũng không để ý Iwigahama Yui nói cái gì. Mà là tại nghĩ nên hay không hướng trước mắt hai cái nữ hài tử muốn đồ lót. Dù sao so với từ cô gái xa lạ trong tay thu hoạch được đồ lót. Vẫn là hướng người quen ra tay sẽ khá dễ dàng một chút. Còn có thể thành công hay không liền muốn nhìn mình thuyết phục năng lực. Mặc dù mình cũng không có một chút lòng tin. Thế là, tại Han Yu hoảng hốt ở giữa. Takasago Tomoe dùng đũa kẹp lên một cây cá mực chân phóng tới bên trong miệng. Kỳ dị hương vị, giống như là thả ra cấm ngôn thuật đồng dạng để Takasago Tomoe trong nháy mắt trầm mặc. Tomo-chan, tại sao không nói chuyện a? Ăn ngon nói không ra lời sao? Gặp Takasago Tomoe không có phản ứng. Iwigahama Yui cũng kẹp lên một khối cá mực bỏ vào miệng. Một vị nào đó nữ học sinh nhật ký thật là khó ăn a. Cá mực chân hương vị. Tựa hồ hướng phía kỳ quái địa phương lan tràn. Khó ăn đến tựa như thân thể bị tùy ý đùa bỡn đồng dạng. Mỗi năm tháng nào ngày nào Han Yu phát hiện hai cái nữ hài tử chúng chiêu đã chậm. Nhìn xem nữ hài chúng khắc tổng nhìn chăm chú. Sàn giá trị cuồng rơi. Cả người đều không tốt. Giống như bị chơi hỏng. Đối với Takasago Tomoe, Han Yu cảm giác có chút xin lỗi nàng. Cho tới nay cái này ôn nhu nữ hài tử một mực đối với mình chiếu cố có thừa. Han Yu đối nàng rất có hảo cảm. Kết quả hiện tại hại nàng trúng chiêu. Han Yu cảm giác 10 phần băn khoăn. Mà nhìn thấy Iwigahama Yui dáng vẻ. Han Yu chẳng những không có băn khoăn. Ngược lại có như vậy ném một cái ném tiểu cao hứng. Đây là một loại trả thù thành công khoái cảm. Dù sao trước đó chính mình cùng với nàng không quen thời điểm. Bị của nàng hắc ám nấu ăn cho xử lý nhiều lần. Hiện tại thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Đến phiên chính mình để nàng trúng chiêu. Bất quá nhìn xem hai nữ hài có chút thất lạc lý trí dáng vẻ. Han Yu trong lòng hơi động. Do dự một chút đối với hai cái nữ hài tử nói. Cái kia, các ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Tốt ích hai, hai nữ hài hữu khí vô lực hồi đáp. Cái kia, có thể cho ta một đầu quần lót của các ngươi sao? Han Yu nói chuyện thanh âm càng đi về phía sau biến thành càng nhỏ. Tốt ích hai, sau đó hai nữ hài hai mắt vô thần đến đứng lên. Đưa tay hướng trong váy sờ soạng. Đinh, trong đầu hệ thống thanh âm truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.